Chương 258, Tao ngộ, giữ gốc 5 canh, cầu đạt. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vô tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vô 910 rồi ổ B2 nhập khẩu dĩ nhiên không có kiểm giữ âm chi quyển trục tiểu đội nghe được củ trí hạ nguyệt, hạ tặc cả cả si đồng dạng hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, nếu nói như vậy, chúng ta đây trước hết bắt đầu săn bắn đi thời gian 10 ngày, đầy đủ chúng ta hoàn thành thi nội dung. Hơn nữa, coi như là muốn đi trước trung ương tháp, chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm tốc độ, chỉ cần hao phí mất thời gian một ngày như vậy đủ rồi. Ừ, chúng ta đây tiến nhập mạt nhật xâm lâm về sau, trước hết săn bắn đi hạ tạc cả cả sỉ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt hơi nhếch mép lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, căn cứ quan sát của ta, từ B2 nhập khẩu tiến nhập mạt nhật xâm lâm tiểu đội, tổng cộng có 3 chi. Tuy là trong tay bọn họ kiềm giữ toàn bộ đều là âm chi quyền trụ, nhưng chỉ cần chúng ta có thể cướp đi trong tay bọn họ âm chi quyền trụ, là có thể đào thải hết trọn 6 tiểu đội vừa nói. Ủ chi Hạ Nguyệt vừa nhìn về phía trước mặt hạ tắc cả cả sỉ cùng xạ rủ Tô Bi Đoan ở tảng, tiếp tục nói, rất có ý tứ, không phải sao Nguyệt, đừng quên chúng ta mục tiêu đang ở ủ chi Hạ Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, hạ tắc cả cả sỉ biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ngưng trọng nói ra, Nguyệt, chúng ta mục tiêu là ngăn trở khoảnh khắc một ít đội tất cả thành viên, mà không phải đào thải hết bọn họ. Cho nên, chỉ cần có ngăn trở khoảnh khắc một ít đội thành viên khả năng, cũng không cần nói đấu loại bọn họ. Nguyệt ử, ta hiểu. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ là hắn hiện tại hơi có chút hiếu kỳ, hạ tạc cả cả si yêu cầu vì sao cao như vậy. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt khả năng vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến. Hạ tặc cả cả sĩ là vì có thể siêu việt ủ trí hạ nguyện, cho nên mới phải nghiêm khắc yêu cầu mình. Bởi vì, ở hạ tặc cả cả sĩ xem ra, chỉ có cùng càng nhiều hơn nì dạ giao thủ, mới có thể trở nên mạnh hơn, cuối cùng siêu việt ủ trí hạ nguyện. Điều này sẽ đưa đến, hạ tặc cả cả sĩ tham gia trung nhận thi mục tiêu không phải thu được trung nhận danh hào, mà là vì có thể cùng càng nhiều hơn cường giả giao thủ, tăng cường thực lực của tự thân. Ngay sau đó đợi cho ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đám người, từ mặt nhật xâm lâm B2 lối vào tiến vào bên trong về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt liền chuẩn bị mang theo hạ tặc cả cả sỉ đám người bắt đầu săn thú. Chỉ là, để ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi chút cảm giác có chút ngạc nhiên là, bọn họ ở mới vừa đi vào mặt nhật xâm lâm thời điểm, cũng không có trở thành thú thợ săn. Ngược lại thì một chi từ B1 nhập khẩu tiến nhập mặt nhật xâm lâm tiểu đội, đã núp ở B2 lối vào. Chuẩn bị muốn ngăn chặn đủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ tiểu đội trung nhẫn sát hoạch, thật thú vị sử dụng từ đồng thiên lý đến chi kia hạ nhẫn tiểu đội ý đồ. Chợt đủ chỉ Hạ Nguyệt liền nhìn về phía hạ tặc cả cả sỉ cùng xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ Tàng, nói ra, cả cả sỉ, Đoa Nờ Tàng, chuẩn bị chiến đấu vâng đạt được cụ chỉ Hạ Nguyệt phân phó, hạ tặc cả cả sỉ cùng xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ Tàng toàn bộ đề phòng, chỉ là hai người. Cũng không cho rằng trước mặt chi kia hạ nhẫn tiểu đội có thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đám người, chuẩn bị phục kích tới trước chi kia hạ nhẫn tiểu đội thời điểm, ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý tình huống chung quanh, đồng nhiên hơi nhíu nổi lên chân mày, thấp giọng nói, cả cả sỉ, Đoa Nờ Tàng, lại có một chi hạ nhẫn tiểu đội hướng chúng ta chỗ ở địa phương chạy tới. Nếu là ta đoán không sai, những cái này hạ nhẫn tiểu đội cũng đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị muốn ở mặt nhật xâm lâm đối phó chúng ta vừa nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt đồng tử ở giữa hiện lên vẻ ngưng trọng, ngược lại đưa mắt rơi vào xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ giấu trên người, tiếp tục nói, cả cả si, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng ngươi, chỉ là có chút lo lắng Đoa Nờ Tàng mà thôi. Cho nên, Đoa Nờ Tàng, một hồi giao thủ thời điểm, ngươi miễn là bảo vệ tốt chính mình là được rồi, ta và cả cả si cũng có lực lượng tự vệ. Ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may ử, ta biết rồi, Nguyệt quân cực kỳ hiển nhiên, xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ Tàng đồng dạng tin tưởng thực lực của tự thân, cho nên đang ở ủ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn cũng đã làm xong tự vệ chuẩn bị. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ủ trí Hạ Nguyệt đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, không hề giống như mới vừa như vậy quan tâm xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ Tàng tự vệ chuyện. Dù sao, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đã từng kiểm tra đo lường quá xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ giấu thực lực, phi thường tin tưởng xạ rủ Tô Bi Đoa Nờ giấu thực lực trình độ. Ngay sau đó từ mặt nhật xâm lâm B1 nhập khẩu tiến vào chi kia hạ nhẫn tiểu đội, đã xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả xỉ đám người trước mặt. Căn cứ ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả xỉ đám người quan sát, phát hiện trước mặt chi kiên nhì giả tiểu đội, cư nhiên đồng dạng là cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn tiểu đội. Cho nên, khi nhìn đến những cái này cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trên trán mang theo cổ nổ hạ thôn hộ ngạch lúc, không ngừng hạ tạc cả cả xỉ sắc mặt âm trầm xuống, ngay cả xạ rủ tô bí đoa nở tảng đều tức giận nói ra, Nguyệt quân, cả cả xỉ quân, bọn họ là không phải có chút quá hèn hạ đồng dạng thân là cổ nổ hạ thôn nhì dạ, lại muốn liên hợp cái khác nhận thôn nhì dạ đi đối phó ngươi Nguyệt quân, cả cả xỉ quân, các ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ yên tâm. Nghe được xạ rủ tô bí đoa nở dầu nói, ủ chị hạ Nguyệt hơi vung lên một nụ cười, nói ra, ta đã sớm biết bọn họ là cổ nổ hạ thôn người, cho nên chúng ta phải giải quyết nhanh một chút xử rất bọn họ cả cả xỉ, không nên quên ngươi mới vừa đã nói. Miễn là ở mạt nhật xâm lâm bên trong chuẩn bị đối với chúng ta động thủ người, toàn bộ đều là địch nhân, không có cổ nổ hạ thôn đồng bạn, biết không ngừ ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, hạ tạc cả cả xì liền gật đầu lia lịa, tay trái càng là cầm chặt nanh trắng chi nhận. Sau đó, giữa lúc ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt chi kia cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn tiểu đội, bắt đầu ở chu vi lục soát ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả xì đám người tung tích lúc. Ủ trì hạ nguyệt trực tiếp hướng về phía bên cạnh hạ tặc cả cả xì đánh một cái thủ thế. Một giây kế tiếp, chỉ thấy ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì thân ảnh, trong nháy mắt liền tới đến đó chút cổ nổ hạ thôn hạ nhận trước mặt. Hơn nữa, ủ trì hạ nguyệt trong tay càng là năm thái đao quỷ triệt, hiển nhiên là chuẩn bị giết chết những cái này cổ nổ hạ thôn hạ nhận đấy ủ trì hạ nguyệt hiện thân. Mọi người chuẩn bị muốn nghênh địch vâng nhận thấy được ủ trì hạ nguyệt hiện thân. Những cái này cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn đồng dạng sở hữu lương hảo tố chất chiến đấu, ngay đầu tiên liền chuẩn bị bắt đầu nghênh địch. Nhưng mà, sẽ ở đó chút cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, chuẩn bị xong phải đối phó trước mặt ủ chỉ hạ nguyện thời điểm, ai nghĩ hạ tặc cả cả xỉ thì đã cắt vào đến rồi sau lưng của bọn họ. Cứ như vậy, thậm chí không cần ủ chỉ hạ nguyện xuất thủ, hạ tặc cả cả xỉ cũng có thể ở phía sau bắt đầu thu gặt. Toàn bộ đánh chết những cái này cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Thế nhưng để ủ trì hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hạ tặc cả cả xỉ chuẩn bị thu hoạch trong nháy mắt bỗng nhiên, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đánh bất ngờ đến rồi hạ tặc cả cả xỉ phía sau, dĩ nhiên chuẩn bị trước phải đánh chết trước mặt bọn họ hạ tặc cả cả xỉ, cẩn thận đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 259, ba quyền. Ba cái mạng đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết